Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1050, Hoàng hậu Mi phu nhân u oán. Lưu Bị chạy trốn, hoàng thành luân hãm, bất quá, toàn bộ Tây Tạng địa khu, trước mắt mà nói, cũng chỉ có hoàng thành rơi vào Đại Hoa trong tay. Bởi vậy, tạm thời trong lúc đó, Lã Bố cũng không có quá nhiều chuyện có thể làm. Tại Đại Hoa đại quân không có toàn bộ tiến vào Tây Tạng trước đó, Lã Bố có thể làm cũng chỉ có cố thủ, còn có chặn đường Pháp Chính dẫn dắt 7 vạn đại quân. Dù sao, Lưu Bào Bào mặc dù chạy trốn, nhưng là Thục Hán đại quân vẫn còn tại Pháp Chính trong tay. Này 7 vạn đại quân, Lã Bố tuyệt không cho phép bọn họ đi ra ngoài. Chỉ bằng Lưu bị đánh không chết tiểu cường kia cỗ tính bền dẻo, nếu như bị hắn tụ hợp hắn 7 vạn đại quân lời nói, nhất định sẽ còn náo ra vô cùng phiền phức. Hiện tại, Lã Bố liền lấy hoàng thành vì dựa vào, ở chung quanh không ngừng phái binh khiển tướng, thiết trí trọng trọng mai phục, phải tất yếu cản lại Pháp Chính 7 vạn đại quân, chờ đợi Đại Hoa đến tiếp sau đại quân xuất phát vào dấu. Nhất cử giải quyết hết Thục Hán chủ lực. Căn cứ trinh sát tìm hiểu, Pháp Chính đại quân đã đi tới hoàng thành bên ngoài trăm bên ngoài 50 dặm địa phương. Khoảng cách đã rất gần, lại thêm ngày mai một ngày hành trình, Pháp Chính đại quân không sai biệt lắm liền có thể đến hoàng thành. Bởi vậy, Lã Bố mệnh lệnh binh sĩ một bên cấu trúc công sự phòng ngự, một bên ra lệnh cho bọn họ thay phiên nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi Pháp Chính đại quân đến. Ban ngày, Lã Bố bận rộn suốt cả ngày. Đến buổi tối, Lã Bố mới trở về hoàng thành. Ân, buổi tối hôm nay, rốt cuộc muốn làm chút cái gì đâu? Lại đi Cam phu nhân chỗ nào? Đúng, Lã Bố nhớ tới, kỳ thật Lưu Bị còn có một vị hoàng hậu Mi phu nhân đâu. Lưu Bị chạy trốn, hắn hoàng hậu chắc hẳn 10 phần tịch mịch a. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tư tưởng, chấm vẫn là đi tới trấn an một phen tốt. Kỳ thật, lần trước công phá Thục Hán hoàng thành thời điểm, Lã Bố liền cùng Mi phu nhân từng có một lần tiếp xúc thân mật. Không thể không nói, Mi phu nhân đẹp mạo cùng tư thái, còn phải lại Cam phu nhân phía trên, cho Lã Bố lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này, hoàng hậu Mi phu nhân đang ngồi ở trong tẩm cung, suy nghĩ xuất thần. Từ khi gả cho Lưu Bị sau, Mi phu nhân liền theo Lưu Bị lang bạt kỳ hồ, chịu không ít khổ đầu. May mắn, về sau Lưu Bị xưng đế, phong nàng là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, cực điểm hiển quý. Nhưng là, lần trước Thục Hán diệt vong, Lưu Bị lại một lần nữa bỏ qua các nàng, chính mình chạy trốn. Theo một khắc này bắt đầu, Mi phu nhân đối Lưu Bị đã có oán hận chi tình. Huống chi, ngay tại ngày hôm sau, mình bị kia vô sỉ Đại Hoa hoàng thượng Lã Bố dơ bẩn trong sạch. Từ đó sau, Mi phu nhân tâm tư liền loạn hơn. Về sau đối mặt Lưu Bị thời điểm, Mi phu nhân chính mình cũng rất khó rõ ràng tâm tình của mình. Thật vất vả tại này Tây Tạng vắng vẻ chi địa ổn định lại, Lưu Bị cũng lần nữa thành lập vương quốc của mình. Mi phu nhân tâm tư mới dần dần thu nạp, quyết định cùng Lưu Bị hảo hảo sinh hoạt. Chỉ tiếc, Lưu Bị đối nàng càng ngày càng lãnh đạm, thậm chí có phế hậu tâm tư. Mi phu nhân sở dĩ được phong làm hoàng hậu, đó là bởi vì Lưu Bị làm giàu nhiều dựa vào Mi gia duy trì. Mi phu nhân huynh trưởng Mi Trúc càng là sâu Lưu Bị tín nhiệm, chiếm giữ quan lớn. Lúc ấy tại đất Thục gặp thời đời, Lưu Bị vẫn cần ỷ vào Mi gia, nhưng là hiện tại đi vào Tây Tạng sau đâu, Mi gia tài phú toàn bộ đều bị lưu tại đất Thục. Mi gia hiện tại đã trợ giúp không lên Lưu Bị, bởi vậy Mi gia tại Lưu Bị trong lòng địa vị giảm mạnh. Huống chi Mi phu nhân cũng không có sinh hạ một tử làm nữ, hiện tại Lưu Bị trưởng tử chính là Lưu Thiền, đồng thời bị Lưu Bị phong làm thái tử. Không có gì ngoài ý muốn. Tại Lưu Bị chết sau, Lưu Thiền chính là tân hoàng, mà Lưu Thiền mẹ đẻ chính là Cam phu nhân. Hiện tại Lưu Bị đã sinh ra phế hậu, sau đó sắc phong Cam phu nhân làm hậu tâm tư. Coi như Lưu Bị hiện tại không làm như vậy, đợi đến Lưu Thiền sau khi lên ngôi, chắc hẳn nhất định sẽ làm như vậy. Bởi vậy, Mi phu nhân hậu vị, cơ hồ có thể nói đã khó giữ được. Không những như thế, vứt bỏ hậu vị đồng thời, cơ hồ mang ý nghĩa, cái mạng nhỏ của nàng cũng đem khó giữ được. Bởi vậy, ở phía sau Hán lại một lần nữa diệt quốc, Lưu Bị lại một lần nữa chạy trốn, đồng thời vẫn như cũ kiên quyết vứt xuống các nàng mặc kệ thời điểm. Kỳ thật cháu phu người trong lòng cũng không có quá lớn thất lạc. Có, thậm chí chỉ là một loại giải thoát tâm tình, cứ như vậy chấm dứt. Kỳ thật đối với nàng mà nói, có lẽ càng thêm nhẹ lòng một ít, như vậy chấm dứt phương thức, dù sao cũng so nàng chật vật bị phế về sau, sau đó lẻ loi hiu quạnh tử vong tốt. Nhưng vào lúc này, lã bố xuất hiện tại tẩm cung của hoàng hậu bên trong. Những cung nữ kia thái giám, thấp thỏm lo âu hướng đại hoa hoàng thượng, hoặc là nói, hướng về phía bọn họ hoàng thượng hành lễ. Lã bố khoát khoát tay đối bọn hắn nói ra, các ngươi tất cả đi xuống đi, không có trẫm triệu hoán, các ngươi không cho phép vào tới. Vâng, hoàng thượng, những người này, trong lúc mơ hồ đều hiểu hoàng thượng sau đó phải làm gì. Nhưng là bọn họ đều làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Nhanh chóng lui xuống, lã bố đẩy cửa phòng ra, thẳng đi vào trong phòng. Lã bố liếc nhìn ung dung hoa quý hoàng hậu Mi phu nhân, trong lòng không khỏi nóng lên, mỉm cười hỏi, phu nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn thấy lã bố, Mi phu nhân trên mặt đầu tiên là xấu hổ dị thường, theo sát lấy lại là thoải mái đứng dậy, hướng về phía lã bố thi lễ nói, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. A, có chút không thích hợp a. Lã bố có chút kinh ngạc, sau đó cười híp mắt đối Mi phu nhân nói ra, phu nhân, đến trẫm bên người đến, làm trẫm xem thật kỹ một chút phu nhân. Mấy năm không gặp, rất là tưởng niệm a. Vâng, lã bố sau khi nói xong, Mi phu nhân thế mà thoải mái đi đến lã bố bên người. Thế mà còn ngẩng đầu lên, dũng cảm cùng lã bố đối mặt. Này không khoa học a. Ngay tại lã bố khác biệt thời điểm, Mi phu nhân ôn nhu đối lã bố nói ra, hoàng thượng bận bịu cả ngày, chắc là mệt mỏi a. Hoàng thượng lại ngồi xuống, làm thần thiếp cho hoàng thượng xoa bóp vai đi. Lã bố buồn bực gật gật đầu, không khỏi ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó Mi phu nhân đứng ở lã bố sau lưng, đem một đôi đầy đặn gắt gao tựa ở lã bố trên lưng. Một đôi tay nhỏ tại lã bố trên bờ vai ngắt nhéo. A, chấm này có tính không là bị đùa giỡn đâu. Bóp nửa ngày, lã bố càng phát tâm tình nhộn nhạo, không khỏi khẽ vươn tay, đem Mi phu nhân từ phía sau lưng kéo đến trong lồng ngực của mình tới. Mi phu nhân mỉm cười, đối lã bố nói ra, hoàng thượng, hôm nay, liền làm thần thiếp tới hầu hạ hoàng thượng đi. Hôm nay, Mi phu nhân quá chủ động, làm lã bố đều có chút không quen. Bất quá, ở trên giường tình thú, là tuyệt đối không giống nhau. Một phen hoàn hảo sau, hai người mệt mỏi nằm ở trên giường, ôm chặt lã bố. Mi phu nhân chưa phát giác bên trong, bỗng nhiên ô ô khóc lên. Lã bố một hồi lâu trấn an, cuối cùng mới từ Mi phu nhân trong miệng hiểu được chân tướng sự tình. Sau khi nghe xong, lã bố cũng là nửa ngày im lặng. Loại chuyện này cố nhiên là Lưu Bị vô tình, nhưng là tựa hồ cũng không thể tất cả đều trách tội đến Lưu Bị trên đầu tới. Từ xưa đến nay, bị phế sạch hoàng hậu có nhiều lắm, chỉ có thể nói đây là loại này thời đại, làm nữ nhân bi ai. Lã bố không khỏi vuốt mi phu nhân bóng loáng phía sau lưng. Chân thành nói ra, phu nhân, đã Lưu bị đối ngươi không tốt, vậy ngươi liền theo chấm. Chấm có thể bảo ngươi một thế an khang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.